Chương 128, kể từ hôm nay ta chính là cổ nổ hạ thôn đệ tứ nha nờ hồ cả. Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Trên thực tế họ rổ xì mà trốn tránh, đả kích lớn nhất không phải nạ ạ kỷ tên đệ tử này, mà là đệ tam hổ cả người lao sư này vô số nỉ giả mặc dù sẽ không nói rõ, thế nhưng vụng trộm bao nhiêu cái nói đệ tam không có dạy tốt học sinh may mà đệ tam hổ cả là hổ cả, hổ cả là không có khả năng phản bội mình thôn, trừ phi giống như mị dục như vậy bị người khống chế. Nếu không, nói không chừng các loại nói đều sẽ nói cửa ra. Đương nhiên, chỉ thị người khác nói loại nói này, chính là đệ tam hổ cả trước mặt vị này thế nhưng bất kể như thế nào, không ai có thể phủ nhận đệ tam hổ cả công tích đánh một trận, thế chiến thứ hai, ba trận chiến, ba lần nhận giới đại chiến, đều là hắn tự mình dẫn dắt cổ nổ hạ, đánh bại địch nhân cho dù là lần đầu tiên nhận giới trong đại chiến, đệ nhị hổ cả đột nhiên trận vong, hắn cũng có thể dẫn dắt cổ nổ hạ, thu được tốt chiến quả 27, người như vậy, dù cho bởi vì họ rổ si mà bịt kín một tầng bóng ma, thế nhưng uy vọng còn đang. Hổ cả nhất hệ, vẫn như cũ vô cùng nghe theo hắn vị này hổ cả thoại ngữ. Phía trước hổ cả tuyển chọn, đàn rồ cũng tốt, họ rồ xì mà cũng tốt, mì nạ tổ cũng tốt, cũng không có người sống được vị này đệ tam hổ cả hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị chống đỡ. Không phải là bởi vì hắn không có người khuynh hướng, mà là bởi vì hắn một ngày hạ tràng, vậy quá mượt bụt cơ hồ tương đương với xác định nhân tuyển. Nhưng là bây giờ, vì sao xạ dù tổ bị, ngươi vì sao chống đỡ mì nạ tổ đàn rồ phẫn nộ vô xạ dù tổ bị trước người cái bản. Thật muốn ta nói sao xạ rủ tô bi cũng là chợt ngẩng đầu, con mắt hiện lên một tia sắc bén đu quang. Đàn rồ, chính ngươi làm cái gì, đừng nói cho ta ngươi không biết đệ tam hổ cả rốt cuộc lộ ra vài phần lửa giận. Là, họ rồ si ma là trốn tránh, cũng đích xác là nghiên cứu cùng thôn nì dạ thi thể. Thế nhưng không có ngươi cái này nhân loại đang câu dẫn hắn, hắn có thể đơn giản như vậy trốn tránh sao? Không nói khác, họ rồ si ma trong phòng thí nghiệm, còn có đệ nhất tế bào, đệ nhất chết thời điểm. Họ rồ sĩ mà còn không có từ nhị dạ trường học tốt nghiệp đâu, một cái liền nhị dạ đều không phải là người, lại có thể thu được chết ở cái loại này thời kỳ đệ nhất tế bào. Ngươi là cảm thấy ta đây cái đệ tam hổ cả mắt mù sao? Đản rồ trên mặt vẻ lúng túng lóe lên, may mà hắn chưa bao giờ là một cái da mặt mọi người, trực tiếp lựa chọn không nhìn, ngả bài nói, xạ rủ tô bi, ngươi xác định là muốn cho mỹ nạ tổ tranh với ta sao? Không phải để mỹ nạ tổ cạnh tranh, mà là hắn vốn là muốn cùng ngươi cạnh tranh. Đệ tam hổ cả sắc mặt bình tĩnh nói, không tranh hơn hắn, ngươi dựa vào cái gì? Khi này cái hổ cả đạn dâu nghe vậy, trực tiếp lạnh rên một tiếng, đập cửa đi. Xa dù tổ bị kéo lệch cái thì như thế nào, hắn cũng không phải bu nở nà nở kế tiếp một đoạn thời gian, cố nộ hạ cục diện chính trị gió quyệt mây quỷ, sóng động cực đại. Đạn dâu, mỹ nạ tổ liên tục lộ diện, không ngừng mượn hơi sở hữu quyền bỏ phiếu thượng nhân nhóm. Mà nạ ạ kỳ nhưng không có xen vào nữa mỹ nạ tổ. Tuy là hắn tính tình ôn hòa, thế nhưng nếu như ngay cả loại chuyện như vậy đều không giải quyết được, như vậy cũng không có cái gì làm hổ cả giá trị hổ cả, không chỉ là một cái cường giả, càng là một gã chính trị gia, phải có cùng với chính mình cổ tay, nếu không, hắn liền không cách nào ngồi vững vàng chỗ của mình. Đương nhiên, hắn tựa như sẽ không quản mì nạ tổ có hay không có thủ đoạn tránh trị giống nhau, hắn cũng sẽ không thẳng ra tỉ tỉ và mì nạ tổ đến cùng đạt thành hiệp nghị. Gì? Phía trước mì nạ tổ tới sẻn du nhất tộc, tuy là tìm là nạ ạ kỳ, thế nhưng sẻn dù nhất tộc tộc trưởng cũng là Tsu Na nàng bằng lòng, mới có lấy chính trị đám hỏi sự tình. Những vấn đề khác, thì là trao đổi ích lợi mà thôi. Mà nạ ạ kỳ ngoại trừ đem mì nạ tổ mang tới Tsu Na trước mặt bên ngoài, trên thực tế đối với hắn nói một câu nói. Không hối hận sao? Chính trị thông ra, dù cho nạ ạ kỳ cũng tin tưởng, mì nạ tổ là người, tuyệt đối sẽ không thẹn với vị kia sẻn dù bảng hệ nữ tử, mà nếu Tsu Na tuyển trạch thông ra, khẳng định cũng sẽ tuyển ra một gã hợp cách thế tử. Thế nhưng năm, không hối hận sao? Mì nạ tổ lược lược trầm mặc một cái, sau đó lại kiên định nói, không hối hận vì cô nổ hạ, ta không hối hận. Hắn tin tưởng vững chắc, chính mình lãnh đạo cô nổ hạ, có thể cho cô nổ hạ càng mạnh. Hắn tin tưởng vững chắc, chính mình trở thành hồ ca, có thể cho cô nổ hạ cư dân càng thêm an bình. Hắn tin tưởng vững chắc, tự có vì cô nổ hạ người bỏ qua sinh mạng tín nhiệm, không có ai có thể so với hắn thích hợp hơn khi này cái hồ ca, cho nên, hắn không hối hận một điểm. Cũng không hối hận nạ ạ kỳ sau đó không có nói nữa chút gì, thế nhưng hắn biết, chú nạ nhìn mỹ nạ tổ, trong mắt mang theo vài phần thưởng thức. Bởi vì năm đó đệ nhất hổ cả, cũng là cái dạng này, đệ nhất hổ cả cùng hắn thế tử, ủ dù mạ kỳ mi tô cũng giống như nhau thông ra. Hai người tương kính như tân, phu thê sự hòa thuận, thế nhưng thực sự bàn về cảm tình, rốt cuộc có bao nhiêu, hai người bọn họ cũng không biết. Nhưng là cổ nổ hạ cần sẻn dù cần cho nên cho dù là đệ nhất loại thiên hạ này mạnh nhất cường giả. Dù cho hắn có đầy đủ sức mạnh cự tuyệt, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn như cũ cam tâm tình nguyện lựa chọn tiếp thu. Miễn là đối với làng hữu ích, bất kể là chính trị thông gia cũng tốt, vẫn là đánh chết chính mình duy nhất bạn thân cũng tốt, hắn đều không có chút nào do dự. Mì nạ tổ cùng đệ nhất hồ cả 557, rất giống, kế tiếp hồ cả tuyển chọn, cuối cùng tuyển trạch nạ mì cả giờ mì nạ tổ trở thành đệ tứ hồ cả. Hắn là bình dân xuất thân, tính tình ôn hòa, có bình dân nỉ dạ phục vụ căn cơ. Cùng sen dù thông gia, có thể dùng bị họ rổ si mà dính líu vào nỉ dạ, toàn bộ bắt đầu chống đỡ mì nạ tổ. Có đệ tam hồ cả tán thành, hồ cả nhất hệ toàn lực ủng hộ, đã coi như đệ tứ hồ cả cho nên kết quả. Dù cho đàn dỗ lại dùng không nhỏ động tác, hắn vẫn như cũ dùng tuyệt đối tính ưu thế, thắng được đệ tứ hổ cả vị cô nổ hạ. Hổ cả đại lâu bên trên phía dưới vạn người tập hợp, vạn chúng chúc mục, người đông nghìn nghịt, đều nhìn hổ cả trên cao ốc người nam nhân kia. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ người xuyên mới tinh vô cùng ngự thần bảo, đầu đội hổ cả đấu lạc, sau lưng trên y phục viết bốn đại tự, dường như đón gió phiêu đãng. Hắn kích động đứng ở phía trước, sâu đậm hơi thở, hấp khí, nhưng trong lúc nhất thời không nói ra được lời gì. Sau đó hắn bỗng nhiên bước ra một bước, đứng ở chúng mục sở thị vị trí, dùng chính mình lớn nhất, cũng sẽ không bao giờ so với hiện tại lớn hơn thanh âm lớn tiếng tuyên cáo: kể từ hôm nay, ta chính là Cổ Nổ Hạ Thôn, đệ tứ Nha Nở Hồ Cả.